Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4510, thanh niên tóc tím, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn cũng không phải là Thượng Quan Hạo cùng Trương gia chính mình bóp đi lên, mà là có kẻ ngoại lai động thủ. Lý Mạnh nhìn xem vị nào thanh niên tóc tím, sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng nói ra. Chư vị an tâm chớ vội, mà đối đãi biến cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lý Mạnh an bài xuống, bốn người tán đi, giấu tại đám người chung quanh bên trong. Chính như Lý Mạnh đoán như vậy, Trương gia xảy ra chuyện gây nên đến Thiên Lượng Thành oanh động, không ít cùng Trương gia có giao tình cường giả nhao nhao đi vào Trương gia chung quanh, sắc mặt lãnh khốc nhìn về phía giữa không trung thanh niên tóc tím, một bên có đối Trương gia gia chủ hỏi đến chuyện đã xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Hàng Châu bát đại hào môn khởi động lại về sau, Hàng Châu các đại thành trì biết rõ liền biết rõ Hàng Châu đã biến thành một tòa lôi đài lớn vô cùng, đến lúc đó sẽ có hai đại cường giả chém giết mà lúc này. Nếu là một chút nhỏ yếu gia tộc và thành trì không cùng chung mối thù lời nói, chỉ sợ rất khó sống sót. Tỷ như Thiên Lượng Thành tại nhận được Hàng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc thời điểm, liền trong bóng tối triệu tập trong Thiên Lượng Thành lớn nhỏ gia tộc tổng hợp một đường, định ra minh ước Thiên Lượng Thành tất cả gia tộc không tham dự Long Tiên Bảo Ngọc tranh đoạt, nếu là có người dám can đảm đến Thiên Lượng Thành nháo sự, thì trong Thiên Lượng Thành tất cả gia tộc và tông môn đem cùng chung mối thù, đối phó địch nhân, nâng toàn thành lực lượng mới có thể nhường Thiên Lượng Thành đứng ở thế bất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem chung quanh dám đến các đại minh hữu, Trương gia gia chủ vẻ mặt ngưng trọng thoáng có chút hòa hoãn, Trương gia gia chủ thở sâu, ôm quyền đối với giữa không trung thanh niên tóc tím thi lễ, nói ra. Vị đạo hữu này, tại hạ chính là Thiên Lượng Thành Trương gia gia chủ, không biết nơi nào đắc tội các hạ. Còn xin các hạ nói rõ. Thanh niên tóc tím kia khẽ cười nói. Gia tộc của ngươi đây là cái gì pháp trận phòng ngự a, bị ta trường thương nhẹ nhàng một thùng liền mở ra, ta đây là đang nhắc nhở ngươi, gia tộc của ngươi pháp trận phòng ngự không được, mau chóng thay mới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương gia gia chủ cười khổ nói, đa tạ các hạ nhắc nhở, nhưng không biết các hạ còn có hay không mặt khác ý đồ đến. Nếu là không có lời nói, Trương gia hôm nay không tiện tiếp khách, xin mời các hạ tự tiện đi. Trương gia gia chủ trong lòng âm thầm kêu khổ a, biết rõ đối phó là cố ý hủy diệt pháp trận của gia tộc hắn, nhưng lại giận mà không dám nói gì, còn phải nịnh nọt cười theo, hy vọng đối phương mau chóng rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, lúc đầu ta cũng không có tính toán tại nơi rách nát này chờ lâu. Thanh niên tóc tím kia vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi Trương gia cùng Thượng Quan Hạo giao ra Long Tiên Bảo Ngọc, ta liền quay người liền đi, tuyệt không trì hoãn. Trương gia gia chủ trong lòng chợt lạnh, ám đạo quả nhiên là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Đứng tại Trương gia gia chủ bên người Thượng Quan Hạo vốn không muốn nhúng tay việc này, thế nhưng là nghe thấy thanh niên tóc tím đã điểm danh đạo họ muốn để hắn cũng giao ra Long Tiên Bảo Ngọc, Thượng Quan Hạo liền biết không thể tại không đếm xỉa đến rồi, liền vừa cười vừa nói. Nguyên lai là hướng về phía tại hạ Long Tiên Bảo Ngọc trong tay tới, xin hỏi các hạ phương nào võ giả. Lại có lá gan lớn như vậy dám cùng ta Hàng Châu bát đại hào môn đối nghịch. Không muốn sống sao, ha ha, Hàng Châu bát đại hào môn tính là cái gì, là a ta liền Vĩnh Hằng Ma Tông đều không để vào mắt. Thanh niên tóc tím khinh thường cười nói, người tin hay không, hôm nay coi như ta giết ngươi, ngươi Mộ Dung gia tộc cũng không làm gì được ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Hạo hai mắt co rụt lại, hắn đã sớm nhìn ra thanh niên tóc tím này lai lịch không nhỏ, nhưng lại không nghĩ rằng hắn ngông cuồng như thế, không chỉ có không nhìn Hàng Châu bát đại hào môn, càng là thả ra cuồng ngôn liền Vĩnh Hằng Ma Tông đều không để trong mắt. Thượng Quan Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Các hạ tôn tính đại danh, quê quán ở đâu? Thanh niên tóc tím cười khổ nói. Người nếu là có thể đỡ được ta ba phát bất tử, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Nếu là ngươi ngay cả ta ba phát đều không tiếp nổi, vậy cũng không xứng đáng biết danh hào của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Hạo trong lòng có chút tức giận, thanh niên tóc tím này tuy nói là cửu phẩm đạo thần tu vi, nhưng tốt xấu Thượng Quan Hạo chính mình cũng là cửu phẩm đạo thần tu vi, bàn về tu vi cảnh giới bọn hắn không sai biệt nhiều, đơn giản chính là thanh niên tóc tím trong tay nhiều một thanh cực phẩm đạo thần binh mà thôi. Thượng Quan Hạo lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ, lại làm cho thanh niên tóc tím này càng phát ra càn rỡ. Thượng Quan Hạo trong lòng tức giận, lạnh giọng nói ra: "Nếu đã như vậy, liền xin mời các hạ chỉ giáo đi." Thượng Quan Hạo bày ra tư thế, toàn thân trên dưới hùng hậu linh lực ba động lan tràn ra, hóa thành một đạo mũi tên phóng lên tận trời, một trường thẳng hướng thanh niên tóc tím mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy Thượng Quan Hạo chủ động xuất thủ, thanh niên tóc tím khinh thường cười một tiếng, trong mắt hiện ra sát ý. Không biết trời cao đất rộng thế mà còn tại ra tay với ta. Chết đi cho ta, chấm, thanh niên tóc tím vung lên trong tay từ kim trường thương, mãnh kích mà xuống, một thương khuấy động mây gió đất trời, giận bổ về phía Thượng Quan Hạo trên thân mà đến. Thượng Quan Hạo sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng đổi công làm thủ từ cái này một cỗ lực lượng bên trong, hắn cảm thấy một loại lâu ngày không gặp khí tức tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích trúng đích Thượng Quan Hạo nhục thân phía trên, đạp nát Thượng Quan Hạo trên thân tất cả phòng ngự chi thuật, đem Thượng Quan Hạo sống sờ sờ giữa không trung rơi đập tại Trương gia trong trạch viện, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, dư uy khuếch tán mà ra, đem Trương gia trạch viện trong nháy mắt san thành bình địa. Khụ khụ, cocchuyenaudio.com. Đầy trời trong bụi mù, Trương gia gia chủ vội vàng tiến đến nghĩ cách cứu viện Thượng Quan Hạo. Khi tìm thấy Thượng Quan Hạo thời điểm, Trương gia gia chủ kinh ngạc phát hiện Thượng Quan Hạo ngã trong vũng máu, toàn thân trên dưới xương cốt huyết mạch tất cả đều phá toái, liền liền đạo quả đều suýt nữa bị thanh niên tóc tím đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương gia gia chủ sắc mặt quá sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ thanh niên tóc tím tiện tay một kích liền có lực lượng như thế, đem Thượng Quan Hạo đánh cho mất đi chiến lực. Đây là đệ nhất thương, ăn ta thương thứ hai đi. Thanh niên tóc tím lãnh khốc cười một tiếng, nâng lên từ kim trường thương, đánh úp về phía Thượng Quan Hạo mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Hạo mắt thấy một thương này đánh tới, nhanh tay lẹ mắt đem Trương gia gia chủ đánh ra ngoài, ngăn chờ một kích này, đồng thời đối với chung quanh võ giả quát. Kết trận, đi theo Thượng Quan Hạo mà đến cái kia 5 vị đạo thần cảnh giới võ giả cùng hơn 20 vị đạo tiên võ giả, nhảy lên một cái, ở giữa không trung hóa thành một đầu 9 đầu mãng xà, dương nanh múa vuốt phóng tới thanh niên tóc tím mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên tóc tím cười lạnh một tiếng. Bực này hợp kích pháp trận cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cút cho ta, chấm, một thương quét ngang, lực lượng khổng lồ đem hợp kích pháp trận ngạnh sinh sinh đánh nát, đồng thời tổ kiến hợp kích pháp trận 5 vị đạo thần cảnh giới võ giả thân chịu trọng thương, hơn 20 vị đạo tiên võ giả đều chiến tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Hạo nhìn thấy một màn này, lúc này thừa dịp trong hỗn loạn quay người liền đi, hóa thành một đạo liêu quang, lặng yên không tiếng động chạy ra Thiên Lượng Thành mà đi. Thượng Quan Hạo chạy chúng ta đuổi. Lý Mạnh lạnh giọng nói ra, lúc này hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh Bà tuần tự biến mất đuổi hướng Thượng Quan Hạo mà đi. Lâm Bạch nhận được Lý Mạnh mệnh lệnh sau đó tầm mắt chăm chú nhìn thêm cái kia giữa không trung giống như chiến thần đồng dạng thanh niên tóc tím, tâm thần rung động thật sâu, giật mình không thôi, sau một khắc Lâm Bạch thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ theo Lý Mạnh cùng Nghê Tuân bọn người cùng nhau đuổi theo Thượng Quan Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia chủ đã chết, vì gia chủ báo thù. Trông thấy Trương gia gia chủ chết rồi, không ít gia tộc tộc nhân đều tưởng rằng thanh niên tóc tím giết chết, lúc này huyết hồng suy nghĩ giống giận. Chư vị Thiên Lượng Thành đạo hữu bọn họ còn nhớ rõ giữa chúng ta minh ước sao? Nếu là không người nào dám tới Thiên Lượng Thành nháo sự, chúng ta đem hợp lực chém giết. Vì Thiên Lượng Thành, xin mời các vị đạo hữu chớ khoanh tay đứng nhìn. Giết a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Trương gia võ giả hiệu lệnh dưới, toàn bộ Thiên Lượng Thành võ giả phóng tới thanh niên tóc tím mà đi. cocchuyenaudio.com. Bị Thiên Lượng Thành võ giả cuốn lấy, thanh niên tóc tím bỏ lỡ truy sát Thượng Quan Hạo thời cơ tốt nhất, trong lòng không khỏi tức giận, nắm chặt từ kim trường thương, cắn răng nghiến lợi quát. Muốn chết đúng a, thành toàn các ngươi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.